ngoại tình ngọt ngào lạc đồ đồ, chương 102, lần thứ mấy lượm được cô, gocchuyenaudio.com, sinh con trai, tôi cười khẩy tôi muốn sống tử tế với anh ta cho qua ngày, không muốn lật mặt với anh ta còn làm mì nhi. Hạng Trương, tốt xấu gì thì anh cũng tốt nghiệp đại học, là người có kiến thức có văn hóa, có đẻ được con trai hay không phải phụ thuộc vào đàn ông, tự anh không biết sao. Tôi không chút kiêng nể Hạ Khải Quyền, lạnh lùng nói. Muốn tôi đẻ con trai, cô cũng phải xem lại xem bản thân mình có cái năng lực ấy không. Giữa chúng ta người khác không biết, cô không rõ tình trạng sức khỏe của mình sao. Đây có lẽ là lời nghiêm trọng nhất, chối tai nhất mà anh ta nói với tôi kể từ khi chúng tôi quen nhau. Hạng Trương bị tôi chọc tức rồi, nhảy mạnh từ ghế sofa xuống, lao đến trước mặt tôi, giơ tay lên đòi đánh tôi. Hạng Trương, Hạ Khải Quyền hét lên. Hạng Trương ngẩn ra một lúc, tôi nhận cơ hội đó trốn ra, chạy một mạch ra cửa nhà. Hạng Trương, anh lại định đánh tôi. Anh từng nói anh sẽ không đánh người nữa, rốt cuộc anh nói lời có giữ lấy lời. Rốt cuộc anh có còn là con người không? Tôi đang căm uất kích động hét vào mặt anh ta, Hạng Trương mặt lạnh tanh lườm tôi một cái, ngồi mạnh xuống ghế sofa, không có quay lại nhìn tôi thêm lần nào nữa, ý kiểu lười đến nỗi không thèm cãi nhau với tôi. Ngược lại Hạ Khải Quyền lại nhìn tôi một cái, nhưng cũng chẳng nói gì, ánh mắt thờ ơ, lại mang theo chút thương hại và khinh thường. Tôi không biết tại sao anh ta lại nhìn tôi như vậy, nhưng ánh mắt ấy của anh ta khiến tôi hận không thể tìm cái hố nào mà chui vào. Trong sự tức giận, đầu óc tôi trống rỗng, đợi đến khi tôi lấy lại tinh thần thì người đã đứng trước cổng của khu nhà ở rồi. Theo tiềm thức tôi định chạy về, về nom nám nám của tôi, nhưng nghĩ đến Hạng Trương, tôi lại đứng nguyên vị trí ấy, không xê dịch dù chỉ một bước. Hạng Trương, không muốn quay về đối diện với sự lạnh nhạt của anh ta, không muốn một chút nào. Nhưng nám nám tỉnh dậy thì phải làm sao? Con bé sẽ khóc mất. Bên tai phảng phất tiếng khóc của nám nám, tôi vội vã chạy về phía trong nhà hai bước rồi lại lưỡng lự đứng lại. Có lẽ lúc tôi không ở nhà, Hạng Trương sẽ vì tiếng khóc của nám nám mà đến chăm sóc nó, dỗ dành nó. Nếu như vậy, anh ta sẽ sản sinh một chút tình cha con với nám nám chăng? Suy nghĩ đó vừa nảy mầm liền lập tức chiếm hết toàn bộ tâm tư của tôi. Tôi đã mong mỏi Hạng Trương chung sống với nám nám đến nhường nào, mong mỏi anh ta có thể nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của nám nám đến nhường nào, mong mỏi anh ta có thể yêu thương đứa con gái nám nám đến nhường nào. Nghĩ vậy, tôi quay người bước ra ngoài, hoặc là anh ta không chăm nổi con bé, sẽ ra ngoài tìm tôi thì sao? Tôi nghĩ, trong đầu hỗn loạn hết cả lên, quên rằng mình đang đứng trước cổng khu, một chiếc xe dừng cách tôi không xa, ấn bao nhiêu lần còi, tôi vội vã tránh sang một bên, bước nhanh ra ngoài. Đi bộ men theo đường lớn một đoạn, tôi bước đi một cách do dự, chậm như vậy, cũng chẳng ai đến tìm tôi, chính vào lúc tôi do dự không biết có nên về nom nám nám không thì một nhiên một chiếc xe dừng trước mặt tôi. Tôi chẳng có người quen nào ở Bắc Thành, vì vậy chắc có lẽ không phải đến tìm tôi bước lên trước vài bước để tránh đường. Ai ngờ chiếc xe đó như cắn lấy tôi vậy, tiếp tục đi, chặn trước mặt tôi. Tôi nhíu mày, đang định cúi người xuống xem ai mà lại vô duyên vậy, cửa sau xe đột nhiên mở ra, suýt chút nữa thì đập vào mặt tôi. Đồng Kha Kha, giọng nói, gocchuyenaudio.com, quen thuộc giọng nói như kẻ xấu vậy, tôi hoảng hốt ngẩng đầu lên, quả nhiên trông thấy khuôn mặt lạnh lùng của Cố Thanh Thiên. Phản ứng đầu tiên của tôi là quay người rời đi, nhưng Cố Thanh Thiên lại nắm lấy cánh tay tôi, nhét tôi vào trong xe. Anh làm gì vậy? Tôi sợ hãi kêu lên, anh mà còn như vậy, tôi hét lên đấy. Cô hét đi, tiếc là ở đây trừ tôi với cô ra, chẳng còn ai khác nữa. Cố Thanh Thiên lạnh lùng nói, dùng lực đẩy tôi vào trong xe. Tôi vùng vẫy cũng vô ích, chỉ đành co vào trong góc hết mức có thể, cảnh giác nhìn anh ta. Cố Tổng, giờ anh đang làm gì vậy? Đồng Kha Kha, đây là lần thứ mấy tôi lượm được cô rồi hả? Anh ta trả lời kiểu hỏi một đằng trả lời một nẻo, căn bản không nhìn tôi, cứ như đang lẩm bẩm một mình vậy. Nói xong, anh ta trực tiếp ra lệnh cho tài xế. Về khách sạn, tôi cực kỳ sợ hãi. Tôi muốn xuống xe, lái xe, Cố Thanh Thiên ra lệnh. Chiếc xe lập tức chuyển lăn bánh, tài xế là người của anh ta, căn bản không để ý đến việc tôi phản kháng. Chờ mắt nhìn chiếc xe càng ngày càng đi xa chỗ tôi sống, tôi nắm chặt chiếc ghế ra tự nói với bản thân hết lần này đến lần khác. Phải bình tĩnh, tôi tự mình dụi mắt rất lâu, hít thở sâu, bình tĩnh nhìn Cố Thanh Thiên, nói. Cố Tổng, mong anh bảo tài xế dừng xe lại, tôi muốn về nhà, con gái tôi còn đang ở nhà đợi tôi về chăm sóc. Cô đẻ con gái hả? Cố Thanh Thiên gật gật đầu, không tồi. Anh ta chỉ nói không tồi chứ không hề bảo tài xế dừng xe, tôi chau mày. Cố Tổng, rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh đưa tôi đi như vậy là phạm pháp đấy, tôi có thể gọi điện báo cảnh sát. Ô, cô gọi đi, Cố Thanh Thiên lạnh lùng đáp. đúng là chưa bao giờ gặp người nào hung hăng như vậy. Lập tức định cầm điện thoại lên, vừa cúi đầu liền phát hiện bản thân mình đang mặc quần áo ở nhà, quần áo còn chưa cả thay chứ đừng nói đến điện thoại. Mặt hơi phỏng lên, vì lý do sữa của trẻ con, cho dù là quần áo giặt rồi cũng vẫn có mùi sữa, ăn mặc như thế này ra ngoài đúng là hơi mất mặt. Tôi theo phản xạ siết chặt bộ quần áo rộng thênh thang trên người lại, lập tức nhận thấy một ánh mắt nóng bỏng. Tôi ngẩng phát đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Cố Thanh Thiên đang nhìn vào ngực mình. Tôi lập tức cúi đầu, nhìn thấy tại vì mình siết áo vào chặt quá mà lộ rõ đường nét đẫy đà. Đồ mặt dày, tôi thầm rủa trong lòng, nhanh chóng thả áo ra. Không khí trên xe đột nhiên trở nên vô cùng gượng gạo cho đến khi tài xế dừng xe. Cố Tổng, đến nơi rồi. Lúc này tôi mới kịp phản ứng, lập tức định mở cửa xuống xe. Cố Thanh Thiên phản ứng còn nhanh hơn, một tay nắm lấy tôi, kéo tôi ra khỏi xe, kéo tôi vào khách sạn. Cố Tổng, tôi giãy giụa kêu anh ta, anh đừng như vậy, chẳng phải giữa chúng ta đã chẳng còn quan hệ gì nữa rồi sao? Anh mau thả tôi về đi. Đồng Kha Kha, nếu cô muốn để người khác cười chê mình, truyền cho cả thành phố đều biết thì cô cứ hét to lên. Cố Thanh Thiên hạ thấp giọng uy hiếp tôi. Tôi dùng mình một cái, hoảng hốt nhìn xung quanh, lúc nhìn đến cánh cửa pha lê đang quay của khách sạn, đột nhiên đứng hình. Người bước ra từ trong đó, chẳng phải là Nhạc Long Nhạc Tổng đây sao? Mặc dù đã một năm trôi qua, anh ta chắc không còn nhớ tôi đâu, nhưng sao khi tôi nhìn thấy anh ta, vẫn cảm thấy sợ hãi chứ, bởi vì đến nay tôi vẫn còn ấn tượng sâu đậm với những lời lúc đó anh ta nói. Cố Tổng, tôi căng thẳng gọi một tiếng, Cố Thanh Thiên nhìn theo ánh mắt của tôi cũng, gocchuyenaudio.com, trông thấy Nhạc Long, nửa cười nửa không nhìn tôi một cái, bất ngờ giơ tay ra gọi. Nhạc Tổng, trùng hợp vậy. Tôi lập tức định trốn ra sau người Cố Thanh Thiên, nhưng muộn rồi, Nhạc Long nhìn thấy Cố Thanh Thiên liền nhiệt tình bước đến. Cố Tổng, tôi đặc biệt đến tìm anh đấy, suýt nữa thì tốn công đến. Anh ta vừa bước đến chỗ Cố Thanh Thiên vừa cười. Buổi tối không có việc gì, ra ngoài đi giao vậy. Cố Thanh Thiên nhẹ nhàng đáp, Nhạc Tổng tìm tôi có việc gì sao? Không có chuyện gì lớn lắm, chính là ái. Người phía sau anh là Nhạc Long chỉ vào tôi, kinh ngạc kêu lên. Tôi trốn không nổi nữa, đành thò đầu ra cười với anh ta. Nhạc Tổng, chào anh. Ây da, đây không phải cô Đồng sao? Tôi còn nhớ lắm đấy. Nhạc Long vỗ tay nói. Anh ta lại vẫn luôn nhớ đến tôi. Trong lòng tôi run lên, cúi đầu tựa vào sau bóng lưng Cố Thanh Thiên. Cố Tổng, cô Đồng luôn đi theo anh sao? Nhạc Long hỏi. Cố Thanh Thiên khẽ hừm một cái, cũng không biết là đang trả lời hay đang qua quyết lấy lệ nữa. Nhạc Long ngơ ngác cười phá lên. Cố Tổng, anh cũng có tình thật. Cũng bình thường, Cố Thanh Thiên khách khí, Nhạc Tổng tìm tôi có chuyện gấp gì không? Nếu không có chuyện gấp thì ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp. Cái đó được, ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp. Nhạc Long cười như điên, nhường đường, đêm xuân đáng giá nghìn vàng mà Cố Tổng, cô Đồng, mời. Cố Thanh Thiên kéo tay tôi, nói với Nhạc Long, vậy mai gặp, nói xong liền kéo tôi vào trong khách sạn. Tôi có ý vùng vẫy nhưng nghĩ đến khuôn mặt nhìn chằm chằm như hổ đói của Nhạc Long, lại không dám vùng vẫy nữa, trong lúc tiến thoái lưỡng nan, liền bị Cố Thanh Thiên kéo vào phòng anh ta. Anh ta vừa buông tay, tôi liền áp sát vào cánh cửa, nói. Cố Tổng, tôi không phải loại người như các anh nghĩ đâu, anh nói giao dịch đã kết thúc rồi, sẽ không dây dưa gì với tôi nữa, anh mau thả tôi về đi, con gái tôi còn đang đợi tôi đấy. Nói đến cuối cùng, tôi đã nghẹn cả giọng lại rồi. Nếu thời gian có thể lùi lại, tôi thà nhẫn nhịn cãi nhau với Hạng Trương, tôi thà bị Hạng Trương cho vài cái bạt tai, cũng sẽ không bỏ nhà đi. Nám nám của tôi, không biết giờ đã tỉnh chưa, có đang tìm mẹ không? Thân hình cao lớn của Cố Thanh Thiên tiến sát lại, chắn mất ánh đèn, bao phủ tôi dưới bóng anh ta. Cảm giác bị áp bức cực độ cũng theo đó mà ập đến, khiến tôi bất giác mà nín thở, tim đập loạn xạ. Cố Tổng, cô yên tâm, tôi không định làm gì cô đâu, tôi chỉ là muốn hỏi, những thứ tôi tặng cô, sao cô lại trả hết lại cho tôi vậy? Cố Thanh Thiên nói phía trên đỉnh đầu tôi nghe không ra anh ta tâm trạng của anh ta lúc này. Tôi nuốt nước bọt trả lời một cách buồn tẻ. Cố Tổng, tôi chẳng có lý do gì để nhận đồ của anh. Tôi muốn tặng cô cứ nhận lấy là được. Cố Thanh Thiên ngang ngược đáp, đưa địa chỉ nhà em cho tôi gửi qua cho cô, nếu không cứ chất đống trong nhà tôi, trông thấy tôi liền nổi nóng. Tôi không cần, tôi căng thẳng hét nhỏ một tiếng, tôi lại càng không định cho anh ta địa chỉ nhà. Cố Tổng, những thứ đó anh trả lại cũng được, tặng ai cũng được, quả thực không được nữa thì anh vứt đi, tôi thực sự không cần. Tôi cố gắng hết sức nói tử tế với anh ta. Cố Thanh Thiên im lặng một lúc đột nhiên nói, mùi hương trên người cô ngày càng thơm hơn rồi đấy. Gì cơ, tôi chưa kịp phản ứng, ngẩng đầu lên hỏi, trùng hợp chạm phải cái đầu đang cúi thấp xuống của anh ta, môi chạm vào mũi anh ta. Tôi cứng, gocchuyenaudio.com. Đờ ra một lúc vội vã cúi đầu xuống, dùng lực áp sát vào cửa hơn, định kéo giãn khoảng cách với anh ta. Cố Thanh Thiên dường như cũng đờ ra một lúc, sau đó dí sát vào mặt tôi, không hôn tôi, chỉ là không ngừng ngửi mì nhi ngửi lui, hơi thở từ mũi nóng phừng phừng không ngừng phả vào mặt tôi, vừa nóng vừa ngứa. Tôi hoảng hốt giơ tay đẩy anh ta ra. Cố Tổng, xin anh tự trọng. Đồng Kha Kha, mùi này của cô, khiến tôi muốn cắn vài miếng. Môi Cố Thanh Thiên chỉ cách môi tôi có không phải mấy mm, cứ như câu nói đó là để lên miệng tôi nói ra vậy. Âm thanh thấp giọng khàn khàn chứa đầy từ tính và cám dỗ, như là âm thanh đến từ ma quỷ vậy, dụ dỗ tôi đi theo anh ta. Cảm giác tê dại từ khóe miệng xâm nhập vào bắp thịt xương thịt tứ chi, tôi cảm nhận thấy cẳng chân, bụng mình bắt đầu không chịu sự không chế mà run lên. Cố Tổng, tôi run giọng kêu lên, xin anh đấy, thả tôi đi đi cách chương.